Tu La Vũ Thần, chương 386, Tu La Quỷ Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói, không phải là tất cả mọi người cũng có thể nhận ra ta là trời ban thần thể, còn nữa nói, lực lượng của ta cũng là có thể ẩn núp. Tử Linh khẽ mỉm cười, màu tím kia khí diễm nếu ngay lập tức co rúc lại, sau đó bước chân nhẹ nhàng gõ đấy, chỉ nghe. Vèo, một tiếng, Tử Linh đã là từ cái này trong suốt kết giới chạy như bay ra, như vậy tốc độ khủng khiếp, cùng thi triển Long Du Cửu Thiên Sở Phong, không kém chút nào. Nghĩa phụ, ta tới cứu ngươi rồi. Tử Linh lướt vào điện đường sau, liền ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm này vang vọng, đơn giản giống như tiếng sấm, vang dội cả tòa điện đường. Cái này, nơi nào đụng tới cái tiểu nha đầu. Bất thình lình một màn, nhưng đem tứ đại yêu vương sợ hết hồn, bởi vì bọn họ phát hiện, Tử Linh lại là từ trong vách tường nhảy ra đấy, tường kia vách tường bọn nó vô cùng lý giải, chính là bền chắc không thể gãy kỳ vật, làm sao có thể có người từ như vậy trong vách tường chuyển kiếp mà qua. Tử Linh không nên tới, tòa đại trận này không phải là ngươi có thể chống lại, chạy mau. Mà thấy Tử Linh, Tần Lôi Thời là mặt mũi đại biến, vội vàng hô to lên, như vậy có thể thấy được, hắn đối với Tử Linh vẫn là tương đối quan tâm. Nghĩa phụ đừng sợ, ta có ông nội ta tặng cho ta bảo vật, có thể phá giải thiên hạ tất cả trận pháp, chu diệt vạn vật yêu ma, đạo trận pháp này, ở ta nơi này bảo vật trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tử Linh ngòn ngọt cười, liền tự trong túi càn khôn lấy ra một món ánh sáng bắn ra bốn phía bảo vật. Món bảo vật này bị Tử Linh nắm trong tay, không thấy rõ là vật gì, nhưng là nó tán phát u lục sắc quang mang, nhưng là cực kỳ lóng lánh, cơ hồ bao phủ trong vòng trăm thước đích sự vật. Tử Linh đưa nó giơ lên thật cao, lộ ra thần thánh vô cùng, cũng không quay đầu lại liền hướng Tần Lôi đám người chạy như bay, như vậy tràn đầy tự tin bộ dáng, tựu như cùng trong tay nàng vật phẩm, thật sự có thể cứu ra Tần Lôi đám người. Không được, nhanh đi bắt được nha đầu kia. Nhìn thấy một màn này, tứ đại yêu vương kia máu đỏ cặp mắt nhất thời trừng lưu viên, đồng thời động thân, hướng Tử Linh chạy như bay, cùng lúc đó đem khí tức cường đại tản ra, muốn Tử Linh bao phủ, chế trụ Tử Linh động tác. Nhưng là không biết sao, bọn họ uy áp tuy mạnh, nhưng lại căn bản là không có cách áp chế thời khắc này Tử Linh, đã xem thần thể lực lượng thi triển ra Tử Linh, đúng là có một loại thường nhân không có khí thế, thông thường uy áp, căn bản là không có cách áp chế cho nàng. Hừ, bốn con lão yêu quái, các ngươi còn dám đến gần, đừng trách ta dùng bảo vật này chu diệt các ngươi. Tử Linh thân hình chuyển một cái, hướng điện đường bên kia chạy trốn đi. Xú nha đầu, bổn vương không phải là nuốt sống ngươi không có thể. Tứ đại yêu vương hoàn toàn bị Tử Linh kềm chế, tự bốn cái vị trí, hướng Tử Linh ngăn lại đi. Tử Linh nha đầu này, thật đúng là có một bộ, phía dưới nên ta ra sân. Thấy Tử Linh đã thành công đem tứ đại yêu vương dẫn đi, Sở Phong Thời là mừng như điên, ý niệm chuyển động, màu xanh tiểu long liền xuất hiện ở hắn trong quần, sau đó lưu quang chợt lóe, Sở Phong liền chạy như bay lên, chạy thẳng tới này tòa thạch đài. Không được, còn có một cái. Vậy mà, làm Sở Phong mới vừa tiến vào điện đường sắp, tứ đại yêu vương liền cảm nhận được Sở Phong khí tức, trong đó hai vị liền muốn hướng Sở Phong bên này lướt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn con lão quái vật, bổn cô nương hôm nay đã thu các ngươi, nhận lấy cái chết. Thấy vậy, Tử Linh Linh cơ động một cái, sau đó liền đem trong tay tia sáng kia bắn ra bốn phía bảo vật, lấy tốc độ như tia chớp, hướng tứ đại yêu vương trung gian ném ra ngoài. Cẩn thận, Tử Linh như vậy một kêu, khiến cho tứ đại yêu vương nội tâm run lên, sau đó bốn người cùng nhau xuất thủ, hướng tia sáng kia bắn ra bốn phía vật thể đánh giết đi. Vậy mà còn chưa chờ đến bốn người công kích được đặt, vật thể kia đã là không cách nào ngăn cản bốn người công kích tán phát khí tức, bị ép thành nát bấy, hóa thành đầy trời lục sắc quang mang thể phiêu sái xuống. Cái này căn bản cũng không phải là bảo vật gì. Giờ khắc này, tứ đại yêu vương bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn họ ở hào quang màu xanh lục kia trong cơ thể, không cảm giác được một tia uy hiếp, ở nơi này là cái gì chu diệt vạn vật bảo vật, đơn giản chính là một món phế vật. Bốn con đại ngốc nghếch, xem đem các ngươi sợ, đó bất quá là một viên thông thường dạ minh châu. Nhìn tứ đại yêu vương trên mặt hiện ra đặc thù giật mình biểu tình, Tử Linh chọc cho khanh khách trực nhạc, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Nhà đầu chết tiệt kia, ta muốn đem để cho ngươi chịu hết hành hạ mà chết. Biết được mình bị đùa bỡn về sau, trong đó hai con yêu vương hướng đài cao chạy như bay, khác hai cái lần nữa hướng Tử Linh nhào tới. Sở Phong, kế tiếp phải dựa vào ngươi. Tử Linh hướng về phía đài cao phương hướng hô to một tiếng, thân thể mềm mại nhảy lên, hóa thành một vệt sáng chạy như bay, vừa chạy trốn, còn vừa hô to. Tới nhà, theo đuổi bổn cô nương, đuổi kịp có thưởng. Cùng lúc đó, Sở Phong sớm đã đi tới trên đài cao kia, thời khắc này Sở Phong, nội tâm vô cùng kích động, bởi vì hắn phát hiện, ở trên đài cao kia, hiện đầy đặc thù bùa chú, phù này nguyền rủa tạo thành một tòa đại trận, vô cùng đẹp. Nhưng là, vào giờ phút này hấp dẫn Sở Phong ánh mắt cũng không phải là kia phù quang oanh nhiễu đại trận, mà là trong đại trận vật thể. Ở nơi nào, lại cắm chặn ngang rìu lớn, cái thanh này búa chừng dài 2 mét, chất địa vốn là đen thui vẻ, nhưng khi ánh sáng bắn càn quét sắp, lại có thể phát hiện, ở đó màu đen búa trên, dâng lên hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất loại này màu đen, cũng không phải là đơn giản màu đen, mà là tích lũy vô số huyết dịch ngưng tụ mà thành. Cái này búa hình dáng, cũng dị thường khí phách, ngay mặt là một tiêu chuẩn lưỡi búa lớn, vô cùng sắc bén, có thể chém cắt bất luận cái gì, cho dù là một cái cự tượng, này búa cũng có thể dễ dàng chém rụng sọ đầu của nó. Mà này búa mặt bên, thời là chặn ngang hình bán nguyệt móc câu, cái này làm như chặn ngang đại đao, có thể đưa đến giống như búa vậy hiệu quả, nhưng là nó càng giống như là một lưỡi câu, có thể gảy ra ngũ tạng lục phủ người. Cái thanh này cái búa lớn, đơn giản chính là một món chém giết lợi khí, mà Sở Phong cũng tỉ mỉ phát hiện, ở đó cái búa lớn trung gian, còn viết 4 chữ lớn. Tu La Quỷ Phủ, tốt chặn ngang Tu La Quỷ Phủ, ngươi là của ta rồi. Sở Phong đi tới này phủ thân trước, giương tay vồ một cái, liền thật chặt bắt được cái thanh này Tu La Quỷ Phủ, nhưng khi Sở Phong dùng sức giơ tay lên, muốn cái thanh này Tu La Quỷ Phủ, tự trong đại trận rút ra sắp, vẫn không khỏi biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Sở Phong kinh ngạc phát hiện, hắn lại rút ra không động này đem Tu La Quỷ Phủ, cái này Tu La Quỷ Phủ tựu như cùng cái này thạch đài nhất thể, căn bản là không có cách dung chuyển. Ha ha ha, rốt nát tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ rút ra cho ra cái thanh này Tu La Quỷ Phủ sao? Mà đúng lúc này, ở Sở Phong sau lưng, đột nhiên vang lên một hồi giễu cợt tiếng cười, quay đầu nhìn quanh, rắn độc vương giờ phút này đang đứng ở Sở Phong sau lưng, chậm rãi hướng Sở Phong đến gần, cùng lúc đó hắn tán phát uy áp, đã là phong bế Sở Phong trước người đường lui. Vèo cùng lúc đó, hạt tử vương cũng là lướt đến thạch đài một chỗ khác, ngăn lại Sở Phong sau lưng đường lui, nó vừa hướng Sở Phong đi tới, vừa hướng Sở Phong nói. Cái thanh này Tu La Quỷ Phủ, cắm ở cái này trên thạch đài đã có mấy trăm năm, ngay cả ta sư tôn cùng năm đó yêu vương đều không cách nào rút ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể mang nó rút ra, trở thành chủ nhân của nó. Thật là ngây thơ, thật là buồn cười, ha ha ha, cách chương.